Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 141. C-141. Bắt ta để ta làm tù binh của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn, việc này có phải có chút thiếu suy nghĩ hay không đúng lúc này? Bạch Lộ Thu lại mở miệng. Để Ôn Chi Hành đi làm nằm vùng, việc này nguy hiểm không khỏi quá lớn. Vạn nhất thân phận bị phát hiện, vậy hậu quả không ổn rồi. Không có việc gì, sư đệ ngươi chính là thuần dương thân thể, bị nhìn thấu thân phận cũng không sao, nhiều nhất cũng chỉ bị thải bổ một thời gian, không chết được. Liễu Thanh Huyền không thèm để ý khoát tay, bộ dạng tràn đầy tự tin nói với Ôn Chi Hành. Kia Tư Nam Yên chỉ là một giới phàm thể, nếu muốn đột phá tới chân linh cảnh, ngoại trừ đạt được chân linh trùng bên ngoài, thủ đoạn tốt nhất chính là hấp thu một cái thuần dương chi thể, dùng cái này ngưng tụ âm dương linh trùng, ngươi có thể yên tâm. Người Ôn sư đệ hiện tại tu vi quá yếu, còn chưa tới thời điểm bị hấp thu. Thì ra là thế, Ôn Chi Hành nghe vậy nhất thời gật đầu. Thì ra là tu vi của mình quá thấp, Tư Nam Yên cho dù là đem mình hoàn toàn hút khô cũng không đủ đột phá. Nhưng sư đệ hắn, nói như thế nào cũng là ta Chính Dương Tông đệ tử hạch tâm, nếu là lại bị thải bổ, chẳng phải là tiện nghi đám kia yêu nữ. Bạch Lộ Thu nhíu mày, nghĩ nghĩ lại nói, chủ yếu nhất chính là vạn nhất căn cơ của sư đệ bởi vậy bị hao tổn. Ôn Chi Hành trước kia được bổ sung còn chưa tính, bây giờ lại bị bổ sung, vậy tính là chuyện gì a? Còn có chính là, trong lòng nàng rất không thoải mái. Cái này, Ôn Chi Hành gãi đầu, có chút xấu hổ. Bạch Lộ Thu nói trắng ra như vậy làm gì? Trên thực tế, hắn cũng không quá để ý việc này. Hắn đã sớm thành thói quen, cũng đã sớm không có gì thuần khiết đáng nói. Cả đời này, Ôn Chi Hành không muốn làm bộ thuần yêu này. Chẳng qua, lời này không dễ nói rõ. Ha ha, yên tâm, vi sư đã vì sư đệ ngươi làm ra một bộ công pháp. Công pháp này thần không biết quỷ không hay phản thải bổ sung vạn diệu cung người. Cùng thuần dương thân thể quả thực chính là tuyệt phối. Liễu Thanh Huyền trên mặt lộ ra một chút như cười như không. Một bộ đều đang nắm giữ bộ dáng. Sư tôn, Bạch Lộ Thu nhíu mày, nàng muốn nói mình không có ý này. Sư tỷ, không cần lo lắng, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ta không thèm để ý những thứ này. Ôn Chi Hành quả quyết mở miệng, hắn thật sự không quan tâm, dù sao hắn cũng không thích người nào. Rất tốt, đại trượng phu nên làm như thế. Liễu Thanh Huyền gật đầu khen ngợi Ôn Chi Hành, thân là thuần dương chi thể, nên có loại giác ngộ này. Loại thể chất này, trời sinh chính là vì cái này mà sinh. Việc này, cũng là không thể tránh khỏi. Bạch Lộ Thu thấy bộ dáng hưng chí bừng bừng của hai người, hơi thở thiếu chút nữa bình tĩnh lại, chợt tức giận nói. Sư tôn, con cũng muốn cùng đi vạn diệu cung, ngươi cũng đi, Lộ Thu, ngươi đã học được phương pháp biến ảo. Liễu Thanh Huyền cúi đầu, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta, sẽ không, Bạch Lộ Thu lập tức nghẹn lời. Nếu không, vậy thì chờ tin tức của sư đệ ngươi đi, tin tưởng sư đệ ngươi. Liễu Thanh Huyền khoát tay. Không có ý tứ lại tiếp tục nói chuyện, thân hình bắt đầu trở nên hư ảo, nói. Hết thầy quyết định như vậy, tốt, nếu là không có chuyện gì, không nên quấy rầy vi sư. Vừa dứt lời, thân ảnh này giống như khói mù tản đi, trong khoảnh khắc vô ảnh vô tung. Bất quá trước khi rời đi, lòng bàn tay lão bề án ra một đạo linh quang, rơi vào mi tâm Ôn Chi Hành. Đây là một môn công pháp, Loan Điên Phượng Đảo Bồi Nguyên Công. Công pháp này vừa nhìn tên liền biết không tầm thường. Ôn Chi Hành vốn không quá để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao hắn có luyện ngục dung lô, có hay không cái gì thải bổ công pháp đều không sao cả. Phẩm chất màu tím, phương pháp này rõ ràng là một môn song tu chi pháp, nhưng có thể ở trong bóng tối trộm lấy bản nguyên của người song tu, cuối cùng đem người song tu tất cả đều hóa thành mình dùng. Tài hải, tu vi hai bên chênh lệch không thể quá lớn. Nhiều nhất không thể vượt qua một cảnh, nếu không rất có khả năng bị phát hiện. Có thể tiêu hao một vạn điểm tạo hóa, thăng cấp thành xí kim phẩm chất. Trộm lấy bản nguyên của người song tu sao? Hai mắt Ôn Chi Hành hơi nheo lại. Cái này có chút tàn nhẫn, luyện ngục dung lô cũng chính là hấp thu tu vi linh khí của những người khác mà thôi. Chỉ cần căn cơ còn, vậy khôi phục lại vẫn là rất nhanh. Nhưng thứ đồ chơi này lại âm thầm cướp đoạt hết thảy của đối phương. Sư tôn của ta, đồ vật trong tay thật sự nhiều a, Ôn Chi Hành cũng không khỏi cảm khái. đại tu sĩ chính là ngậm, bảo bối trong tay nhiều lắm. Chính mình cho dù là mở treo, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn vượt qua loại tích lũy này. Sư đệ, kỳ thật ngươi không muốn đi Vạn Diệu Cung cũng không sao, dù sao ngươi thật vất vả mới trốn ra được. Đúng lúc này, Bạch Lộ Thu lại tiến tới, dùng cặp mắt thủy nhuận kia nhìn chằm chằm Ôn Chi Hành, lại nói. Sư tôn lão nhân gia chính là như vậy, thường xuyên không có chính hành. Ôn Chi Hành nghe vậy, cũng nghiêm túc nói. Bạch sư tỷ, ta kỳ thật không sao cả, chỉ là tình cảnh Liễu sư tỷ lúc này ở Vạn Diệu Cung quá mức nguy hiểm. Ta phải đi bảo vệ nàng mới được, việc này không nên chậm trễ, ta chuẩn bị xuất phát. Vừa nghe nói phải bảo vệ Liễu Thanh Đại, Bạch Lộ Thu cũng trở nên không còn lời nào để nói. Nàng bất lực phản bác, sư tỷ, ta đi đây. Ôn Chi Hành đứng thẳng người, quả quyết xoay người, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, đột nhiên, Bạch Lộ Thu tựa như nhớ tới cái gì, sắc mặt ửng hồng nói. Sư đệ, ngươi tới bắt ta, để cho ta làm tù binh của ngươi. Ôn Chi Hành xoay người, nghiêng đầu, cái này, không tốt a. Sư đệ, ta nghĩ tới, chỉ cần ngươi bắt ta có thể làm tù binh tiến vào Vạn Diệu Cung. Ngọc thủ Bạch Lộ Thu nặng nề vỗ đùi mượt mà của mình, có chút hưng phấn. Kế hoạch này thật sự là diệu a, thức hải của nàng cũng không tầm thường, sớm đã hóa thành cửu u hòa vực. Trong đó cửu u minh hòa cũng không phải che đậy, mà trùng gì kia, chỉ cần tiến vào trong đó, sợ là lập tức sẽ bị đốt thành tro tàn. Vậy thì không sợ bị khống chế. Cái này, làm tù binh, Ôn Chi Hành ngạc nhiên. Bạch Lộ Thu này thật biết suy nghĩ, nhưng Ôn Chi Hành vẫn lắc đầu, nói, sư tỷ, việc này nguy hiểm quá lớn, thân phận của ta bại lộ không sao, nhưng thân phận của ngươi nếu bại lộ. Thủ đoạn bẩn thỉu của Vạn Diệu Cung nhiều như vậy, ai biết, Tư Nam Yên còn có chiêu thức gì chưa dùng tới hay không? Bạch Lộ Thu như vậy vẫn là quá mạo hiểm a, sợ cái gì, sư tỷ ta, cũng không phải ăn cơm khô. Bạch Lộ Thu cũng không thèm để ý, ngược lại ánh mắt lộ ra vô cùng hưng phấn. Như vậy là ổn rồi, tính toán xấu nhất chính là bại lộ thân phận, nhưng nàng có tự tin cho dù bị Tư Nam Yên đuổi giết, cũng có thể chạy trốn. Sư tỷ, mau, ngươi bây giờ liền truyền tấn cho Tư Nam Yên, nói chúng ta chuyến này gặp phải cảnh giới thứ 6 đại yêu, Vương Thế Dương tử vong, mà ta cũng bị trọng thương, để cho Tư Nam Yên tự mình đến định đoạt. Bạch Lộ Thu lại linh quang chợt lóe, tự mình cảm giác nghĩ tới một kế hoạch tuyệt diệu. Cái này, được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chi Hành không lay chuyển được Bạch Lộ Thu, đưa tay sờ ngọc phù truyền tấn bên hông. Sau đó, một tin tức nửa thật nửa giả truyền tới. Lúc này, trong Vạn Diệu Cung, Tư Nam Yên và Phượng Nhược Ly đang tụ tập trong một gian mật thất chữa thương. Phượng Nhược Ly lúc này sắc mặt trắng bệch, hơi thở uể oải. Tư Nam Yên cũng giống như thế, ban đầu hai người còn có chút đối phó được, nhưng gần đây Vạn Diệu Cung tình cảnh có chút không ổn. Tự nhiên cũng là buông xuống thành kiến, cùng nhau đối địch. Tư Nam Yên trước khi trở về, Chính Dương Tông xuất động hai gã thần thông cảnh trưởng lão, Phượng Nhược Ly lấy một địch hai, chống đỡ hồi lâu. Nếu không phải hai người Chính Dương Tông vẫn chưa hạ tử thủ, Phượng Nhược Ly đại khái không chống đỡ được Tư Nam Yên trở về. Hiện tại, cái kia Chính Dương Tông hai gã thần thông cảnh trưởng lão bị hai người các nàng hợp lực đánh lui. Vạn Diệu Cung cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Chỉ bất quá, hiện tại càng ngày càng nhiều Chính Dương Tông đệ tử giết tới nơi đây. Dù là không có bộc phát chân chính đại quyết chiến, nhưng cũng làm cho hai người áp lực vẫn là thật lớn. Cũng không phải lo lắng đám Chính Dương Tông đệ tử bình thường mạnh bao nhiêu. Mà là chỉ cần đám người này cũng động thủ, vậy thì đại biểu cho Chính Dương Tông là thật muốn cùng Vạn Diệu Cung quyết chiến. Một tia cơ hội hòa hoãn cũng không có. Liễu Thanh Huyền này thật sự điên rồi sao? Phượng Nhược Ly cắn nhẹ đôi môi mỏng, lần này nàng thiếu chút nữa cho rằng mình phải khai báo. Ai biết được, Tư Nam Yên liếc nhìn thân thể mượt mà của Phượng Nhược Ly, hừ nhẹ một tiếng. Yên tâm, có Liễu Thanh Đại ở đây, cho dù lão muốn động thủ, cuối cùng cũng không dám làm gì. Có phải bởi vì ngươi bắt Liễu Thanh Đại, Liễu Thanh Huyền mới thẹn quá hóa giận hay không? Phượng Nhược Ly đứng dậy, phủ thêm một kiện áo bào tơ trắng đen, đem thân thể xinh đẹp của mình che đậy, chỉ bất quá cảm giác như ẩn như hiện kia lại làm cho người ta cảm giác miên man bất định. Không có khả năng, Tư Nam Yên thề thốt phủ nhận, nàng cũng thuận thế nhặt lên một cái quy. N lót trên mặt đất, đôi chân ngọc chậm rãi nâng lên, mặc quy. N lót vào trong, vừa mặc vừa nói, ngày đó, ta vừa gieo ma trùng cho Liễu Thanh Đại. Một lát sau ta liền nhận được tin tức, Liễu Thanh Huyền hạ lệnh muốn tấn công Vạn Diệu Cung. Không thể trùng hợp như vậy, Liễu Thanh Huyền cũng không thể phát hiện nhanh như vậy. Vậy Liễu Thanh Huyền rốt cuộc đang làm cái gì? Phượng Nhược Ly nhíu mày, nói xong thắt đai lưng mềm mại thắt bên hông, càng phác họa thân hình nàng vô cùng tinh tế. Phong vận thành thục kia càng hiển lộ không thể nghi ngờ. Hừ, mặc kệ lão làm gì, ta cũng không tin lão thật sự dám khai chiến với Vạn Diệu Cung. Từ Nam Yên nheo mắt lại, trên thực tế, đáy lòng nàng vẫn có chút hoảng hốt. Dù sao, thực lực của mình quả thật yếu hơn đối phương. Bằng không nàng cũng không cần sử dụng nhiều thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Đúng rồi, lần này ngươi đi Chính Dương Tông, có tìm được tung tích Ôn Chi Hành. Phượng Nhược Ly cũng không muốn nói thêm gì, sau đó nói sang chuyện khác. Ôn Chi Hành, hừ, tiểu tử kia ngược lại là có thể ẩn, ta một mực ở Chính Dương Tông bên trong điều tra, nhưng như thế nào đều tìm không thấy bóng dáng của hắn. Từ Nam Yên sắc mặt hơi trầm xuống nói, tiểu tử kia khẳng định trốn ở Chính Dương Tông bên trong, chỉ là không biết là chính mình trốn đi, hay là bị Liễu Thanh Huyền giấu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy ngươi lần này chẳng phải là không thu hoạch được gì sao? Phượng Nhược Ly lộ vẻ không vui, đã như thế, còn không bằng không đi ra ngoài, nàng cũng sẽ không vì vậy mà bị thương, ai nói ta không thu hoạch được gì, lần này ta lại tìm được một mầm non tốt. Từ Nam Yên nhặt váy trên mặt đất lên, tùy ý phủ thêm, tựa như thờ ơ mở miệng. Hạt giống tốt gì? Phượng Nhược Ly nhìn chằm chằm vào dáng người hoàn mỹ của Từ Nam Yên. Phong Phượng Bồi Nguyên Thể, trong miệng Từ Nam Yên nhẹ nhàng phun ra năm chữ. Phong Phượng Bồi Nguyên Thể, vừa nghe đến cái tên này, Phượng Nhược Ly cũng mở to hai mắt. Thần sắc rốt cuộc không thể bình tĩnh, mấy chữ này, đại biểu cho cái gì, nàng rất rõ ràng. Thể chất này so với thuần dương chi thể mạnh hơn nhiều, đáng tiếc dùng thủ đoạn của ta và ngươi, không cách nào luyện thành chân linh chi trùng. Mắt Từ Nam Yên lộ ra tinh quang, nàng và Phượng Nhược Ly đều là phàm thể, muốn tiến giai đến cảnh giới kế tiếp, vậy cũng chỉ có mượn thủ đoạn khác. Chi âm chi thể cắn nuốt thuần dương chi thể, có cơ hội ngưng tụ một viên âm dương linh trùng. Đây cũng là thủ đoạn duy nhất Từ Nam Yên có thể sử dụng trước mắt. Nhưng, trên thế gian này, thủ đoạn ngưng tụ linh trùng còn có không ít. Trong đó có một loại chính là đem linh thể luyện thành một viên chân linh chi trùng. Rất hiển nhiên Từ Nam Yên và Phượng Nhược Ly không có năng lực này, đây là thủ đoạn tuyệt thế đại năng mới có. Nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không có cơ hội này. Trước tiên đem Phong Phượng Bồi Nguyên Thể nắm trong tay, vậy sẽ có một ngày cơ hội tới. Cho dù không luyện chế thành linh trùng, cũng có thể đảm đương một tay chân đủ tư cách để sử dụng. Người nọ đâu? Phượng Nhược Ly trở nên có chút vội vàng. Từ Nam Yên đang muốn mở miệng, đã thấy ngọc phù truyền tấn bên hông đột nhiên sáng lên. Cúi đầu nhìn, đã thấy Ôn Chi Hành truyền tấn, chợt cười nói. Người đến rồi, cung chủ đại nhân, tiểu nhân có một chuyện bẩm báo, Ngũ Phong huyện xuất hiện đệ lục cảnh đại yêu, đến đây trợ giúp Vương Thế Dương chết trận, Bạch Lộ Thu hiện tại cũng thân bị trọng thương, mất đi ý thức hôn mê bất tỉnh. Thanh âm Ôn Chi Hành chậm rãi truyền ra, đem chuyện đã xảy ra ở huyện Ngũ Phong báo cho biết. Cái gì? Vương Thế Dương đã chết, Từ Nam Yên cùng Phượng Nhược Ly trực tiếp bị tin tức này chấn trụ. Chết, còn có chuyện tốt này, hai người trong nháy mắt đều nghe đến mơ hồ. Không thể nào, bọn họ trăm phương ngàn kế nhưng đều không gì ít chết những thần thông cảnh trưởng lão này của Chính Dương Tông. Hiện tại không hiểu sao lại chết một người, Từ Nam Yên thậm chí còn hoài nghi mình nghe nhầm. Hai người liếc nhau, lại nhịn không được nghe lại một lần nữa. Thật đúng là... Từ Nam Yên thì thào tự nói, tin tức này có đáng tin không? Phượng Nhược Ly cũng có chút không tin, dù sao loại tin tức này quá mức trọng yếu, nếu là giả, vậy ảnh hưởng cũng quá lớn. Hẳn là không có sai, Từ Nam Yên hơi trầm ngâm, chợt nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, Bạch Lộ Thu kia cũng trọng thương, được được, quá tốt. Ngọc phù truyền tấn trong tay lại sáng lên, Vương Thủ Chân, người hiện tại nhanh chóng đem Bạch Lộ Thu bắt. Mang về bên trong Vạn Diệu Cung. Bạch Lộ Thu hiện tại trọng thương hôn mê, thật sự là một cơ hội tuyệt vời. Lại là một thẻ đánh bạc đưa tới cửa. Tư Nam Yên thật sự là vui muốn chết. Sư muội, ngươi đừng cao hứng quá mức, cẩn thận có gian. Phượng Nhược Ly nhíu mày, rõ ràng càng thêm cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, nếu là lừa gạt, ta đây cũng sẽ làm cho bọn họ vì thế mà hối hận. Tư Nam Yên lộ ra nụ cười tự tin, lập tức lấy ra một viên ma trùng ngũ giai. Có ma trùng này, bất kể là thật hay giả, nàng đều phải chịu sự sắp xếp của ta. Ma trùng cấp 5, Phượng Nhược Ly nhìn ma trùng trước mắt, trong lòng cũng cả kinh. Nàng cũng không nghĩ tới, trên người Phượng Nhược Ly lại còn có thứ này. Không có gì ngạc nhiên khi nàng tự tin như vậy, chợt, trái tim của nàng cũng chậm rãi thả lỏng xuống. Cách chương.